Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498. Hồn hoàn ngưng tụ. Trên mặt đất, nguyên bản định tiến vào long tộc trong mộ địa 6 tên hung thú. Không bao gồm đế thiên. Giờ phút này hai mặt nhìn nhau. Không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về hướng lần này viễn chinh chủ tâm cốt đế thiên. Để hắn đánh xuống quyết định. Nhưng mà, đế thiên giờ phút này trong đầu cũng là hỗn loạn vô cùng. Lúc trước tại Mặc Lâm lần đầu tiến vào tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng thời điểm. Song phương dương cung bạt kiếm. Thiếu chút nữa muốn đánh. Khi đó hắn chủ thượng Ngân Long Vương kịp thời khuyên can. Nhưng là Mặc Lâm cũng bởi vì làm tốt khai chiến chuẩn bị. Đã phóng xuất ra không ít ứng long độc hữu khí tức. Đế thiên tốt xấu là hồn thú trong phạm vi trước mắt tu vi cao nhất thuần huyết long tộc. Đối với ứng long phát tán ra loại này như thế đặc thù mùi. Hắn tự nhiên là có thể nhớ kỹ. Đồng thời chỉ có Mặc Lâm trên người xuất hiện qua. Bởi vậy, hắn minh xác xác nhận không trung con kia chưa bao giờ thấy qua long chính là Mặc Lâm. Thế nhưng là, đế thiên tại đấu la thế giới nhiều năm như vậy, chỉ nghe nói qua hồn thú vì thành thần, vì vĩnh sinh mà đi biến thành người, chưa từng thấy người biến thành hồn thú. Hắn không biết Mặc Lâm từ nhân loại biến thành hồn thú có chỗ tốt gì. Dù sao dưới sự đè ép của thần giới, nhân loại của thế giới này cường giả mất đi đối với tự nhiên kính sợ. Hồn thú cũng xưa nay cũng không biết mình là tạo thành tự nhiên trọng yếu một bộ phận. Mà Hoa Hạ truyền thuyết cho dù là tại thời gian thôi thúc dưới chậm rãi từ vạn vật đều có linh. Biến thành người chính là chúng sinh trưởng. Cũng vẫn như cũ lo liệu cùng vạn vật tự nhiên hài hòa nguyên tắc cùng truy cầu. Đế thiên cái này đấu la thế giới long nghĩ mãi mà không rõ cũng bình thường. Sau một hồi lâu, đế thiên trong miệng rốt cục tung ra một chữ. Lùi, nói dứt lời, quay người liền chuẩn bị hướng đi vào khe hở bay đi. Cái này lui, không đi vào, coi như không đi vào, cũng không tìm được trước tiểu tử kia sao? Hùng quân trực tiếp tới một đợt tam liên hỏi, tiểu tử kia thời gian ngắn là ra không được, chúng ta hay là trước suy nghĩ một chút tự vệ a? Nếu là khe hở khép lại, trên trời cái kia lại phát điên, ai biết sẽ phát sinh chút gì? Đế thiên đầu cũng không quay lại, nói chuyện, hai cánh chấn động. Hướng nơi cần đến bay đi. Hung thú khác vốn là cùng Mặc Lâm không có quen như vậy. Đế thiên đi kiên quyết như thế. Đồng thời nói lời cũng có chút ít đạo lý. Chỉ có thể đuổi theo nên rời đi trước nơi này. Mặc Lâm tinh thần không gian bên trong. Tại thôn thiên thái thản mãng cùng độn không đường lang nhìn chăm chú phía dưới. Tiên thiên chi khí tiếp tục ngưng tụ chính mình thứ 9 hồn hoàn. Mặc Lâm hiện tại tình trạng cơ thể dĩ nhiên không phải nhân loại. Tự nhiên không cần tuân thủ thần giới quy định nhân loại tu luyện pháp tắc. Nếu để cho Mặc Lâm tu luyện một đoạn thời gian nữa. Trực tiếp đánh vỡ toàn bộ thế giới quy tắc. Trực tiếp ấn tu tiên như vậy đến vậy không phải không được. Huống chi long thần thần cốt mang đến long thần thần lực mặc dù vừa mới bắt đầu tàn nhẫn mà cho Mặc Lâm lên một khóa. Nhưng là bất luận cái gì năng lượng tại Mặc Lâm trong thân thể dừng lại. Đều chạy không khỏi bị Mặc Lâm chính mình hấp thu đồng hóa kết quả. Trong quá trình này, dung hợp dương ngũ lôi cùng âm ngũ lôi hình thành khí màu xám có thể nói là lập công lớn. Dù cho khí màu xám không có cách nào giống thuần phục nguyên tố như thế trong nháy mắt để cho biến. Nghe lời, để Mặc Lâm tùy ý sử dụng. Nhưng cũng tại long thần thần lực cho Mặc Lâm thân thể cùng linh hồn tạo thành càng lớn phá hư phía trước, đem hắn dẫn đạo đến thích hợp xa chuyển phương hướng cùng trên đường nhỏ. Không để cho tiếp tục cùng Mặc Lâm hồn lực cùng ứng long thần lực đi ngược chiều. Mới cho 6 khối hồn cốt đem long thần thần cốt đồng hóa cơ hội cùng thời gian. Làm long thần thần cốt biến thành ứng long thần cốt. Tại Mặc Lâm trong cơ thể long thần thần lực thuận theo tự nhiên trở thành Mặc Lâm chất dinh dưỡng. Tiên thiên chi khí hồn hoàn cũng ở long thần thần lực cung cấp phía dưới đột phá niên hạn. Thứ 9 hồn hoàn cũng bởi vì Mặc Lâm thân thể cải biến mà bắt đầu ngưng tụ. theo tiên thiên chi khí, bắt đầu toàn tự động ngưng tụ chính mình thứ 9 hồn hoàn. Mặc Lâm toàn bộ thân thể bên trong các dạng năng lượng chảy về phía cũng bắt đầu phát sinh cải biến. Nhào nhào tuôn hướng tiên thiên chi khí. Bất quá, cái này long thần thần lực cũng chỉ là long thần lưu lại đến. Thoáng cái lại dùng đến ác như vậy. Cái này cũng làm ứng long dưới trạng thái Mặc Lâm trên không trung tốc độ di chuyển chậm lại không? Ít, dùng cái này đến giảm bớt năng lượng tiêu hao. Tiên thiên chi khí thứ 9 hồn hoàn tuy nhiên tại hai tên trăm ngàn năm hồn thú nhìn thấy thời điểm. Liền đã có hình thức ban đầu. Nhưng là hắn ngưng tụ tốc độ lại hết sức tốc độ như rùa. Không biết tới khi nào mới có thể ngưng tụ ra. Tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng. Cổ Nguyệt Na chuyên môn trong không gian. Thiên nhận tuyết cầm trong tay thiên sư thánh kiếm. Chậm rãi giơ lên. Hộ thủ chỗ hai mảnh cánh chim phóng xuất ra hào quang vạn đạo. Có thể vô cùng có thể thấy rõ ràng nhìn thấy vô số kim sắc quang mang thật nhanh hướng lên trời. Làm thánh kiếm ngưng tụ mà đi. Thần thánh cùng hỏa diễm hai đại thuộc tính thông qua hắn thần lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Đạt đến trước mắt có thể đạt đến cực hạn. Thiên nhận tuyết thần sắc có chút khẩn trương. Nhưng cơ bản không có làm bất kỳ điều chỉnh gì. Toàn lực hướng về phía trước vung ra. Một đạo xích kim sắc lưỡi kiếm trống rỗng xuất hiện. Chém về phía ngay phía trước Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na nhìn xem hướng mình lao vùn vụt tới lưỡi kiếm. Trong ánh mắt để lộ ra một vệt hài lòng. Sau đó tiện tay chụp tắt thiên nhận tuyết đem hết toàn lực vung đến một kiếm. Nói, không sai, thời gian một tháng có thể đạt tới cái này cái tình trạng. Ngươi đúng là thiên phú dị bẩm. Lão sư quá khen, nếu không có lão sư dạy bảo, ta cho dù thành thần cũng không cách nào giống như bây giờ như thế tựa như sử dụng thần lực. Thiên, nhận tuyết khiêm tốn cực kỳ, không có một tia tự ngạo. Tại cái này cường giả vi tôn thế giới, bất luận kẻ nào đều sẽ hướng mạnh hơn mình người biểu thị tôn kính. Đặc biệt là loại kia mạnh hơn xa sự tồn tại của chính mình. Thiên nhận tuyết cũng không ngoại lệ. Huống chi Cổ Nguyệt Na vẫn là thiên nhận tuyết tại thần lực vận dụng lên lão sư. Không có tàng tư dạy nàng dòng dã một tháng. Từ tôn sư trọng đạo đi lên nói. Thiên nhận tuyết cũng nên như thế. Ta cùng Mặc Lâm thời gian ước định đã đến. Ngươi cũng nên đi. Cổ Nguyệt Na nói. Trong giọng nói không mang một tia tình cảm. Mặc dù thiên nhận tuyết đối Cổ Nguyệt Na sinh ra tôn kính chi ý. Cũng có nhiều như vậy ngắn ngủi thầy trò tình nghĩa. Nhưng là Cổ Nguyệt Na cũng không phải bình thường hồn thú. Nàng cũng không giống thiên nhận tuyết không biết thân phận của đối phương. Nàng đối với nhân loại thần hận ý trước sau tồn tại. Hiện tại vẫn là đối thiên nhận tuyết có loại nhắm mắt làm ngơ tâm trạng. Không có khả năng bởi vì cái này a chút thời gian ở chung liền sẽ đối thiên sứ thần người thừa kế. Thiên nhận tuyết có hảo cảm gì? Thiên nhận tuyết còn chưa kịp nói cái gì tạm biệt lời nói. Cổ Nguyệt Na liền trực tiếp đưa nàng truyền tống về canh tân thành. Có thể làm thiên nhận tuyết rời đi tầm mắt của mình về sau. Cổ Nguyệt Na nhìn xem phía trước mặt trống rỗng hang đá. Nội tâm lại hiện lên một phen tịch liêu cảm giác. Rốt cuộc là cùng một người sống sờ sờ cùng một chỗ đợi một tháng. Đột nhiên lại biến trở về một cái long. Vẫn là không miễn cảm thấy cô đơn. Quên đi, đi ra xem một chút đế thiên bọn hắn tu luyện được thế nào đi. Cổ Nguyệt Na nói làm liền làm. Mở ra thông đạo giáng lâm đến tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng. Nhưng mà, đế thiên cũng không có giống thường ngày lập tức mang theo hung thú qua tới hành lễ. Toàn bộ hạch tâm vòng là trước nay chưa từng có yên tĩnh. Không nhìn thấy một cái hồn thú. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.